Tiên ma đồng tu, chương 720, mất mặt a, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trời sinh vạn vật, tương sinh tương khắc. Trúc Long tuy nhiên cơ hồ là cõi đời này gian lúc cường đại nhất tồn tại. Nhưng nó thực sự không phải là không có khắc tinh. Ví dụ như hoàng điểu, ví dụ như côn bằng. Loại này thể tích cực lớn, có được tiêm mỏ móng vuốt sắc bén cửu thiên thánh cẩm. Là Trúc Long, hắc thủy huyền xa các loại tuyệt thế yêu thú tự nhiên khắc tinh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại ví dụ như Lưu Huỳnh, xà sợ Lưu Huỳnh. Bất luận con rắn này hình thể có bao nhiêu, bất luận nó sống nhiều ít vạn năm, trời sinh tập tính là vĩnh viễn không cải biến được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lưu Huỳnh có độc. Loài rắn sở dĩ sợ Lưu Huỳnh là vì xà không có chân, đi đường toàn bộ nhờ thân thể uốn éo trượt. Tại trượt bên trong, có chứa kích thích độc tính bột lưu huỳnh. Tương hội chui vào xà lân phiến bên trong. Rất khó thanh tẩy sạch. Sẽ cho xà mang đến kịch liệt đau nhức. Lưu huỳnh là miệng núi lửa thiết yếu vật. Cho nên phàm là tại miệng núi lửa, liền tuyệt đối sẽ không có loài rắn sinh vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nham thạch nóng chảy huyệt động hoàn cảnh, kỳ thật cùng miệng núi lửa không sai biệt lắm. Lưu huỳnh hơn đáng sợ. Toàn bộ trong huyệt động cũng ố vàng sắc cùng màu đỏ sậm này thiên hạ. Trúc Long tại mê cung bên ngoài chờ, không dám tiến vào mê cung. Nó rất rõ ràng vật gì có thể gây tổn thương cho hại đến chính mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên vấn đi vào sơn động, thấy Diệp Tiểu Xuyên cùng Lưu Vân tiên tử đàm tiếu thật vui. Trong nội tâm nàng nhiều ít có chút cảm xúc. Đều nói chính ma đối lập. Tại Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm, trước mắt nữ tử này là một cái chính cống ma giáo yêu nữ. Thế nhưng, máu mù tình thâm cảm giác đến từ lẫn nhau linh hồn huyết mạch liên hệ, không phải chính ma ân oán có thể che giấu. Chính ma tường ngăn cách, ngăn cản không được thân tình trao đổi. Theo Diệp Tiểu Xuyên trong mắt, Thiên Vân có thể nhìn ra, hắn là thật sự đối Lưu Vân từ trong đáy lòng trong tôn kính. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này đã đủ rồi. Thiên Vân hò nhẹ một tiếng, nói, Lưu manh, chúng ta đi thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên gật đầu, đối vẻ mặt phiền muộn Lưu Vân tiên tử phất phất tay. Dù sao tại một chỗ chờ đợi sấp xỉ nửa tháng thời gian. Huống chi đối với nàng còn không có địch ý, khi nàng là bằng hữu. Trước khi đi phất phất tay, cũng là xứng đáng chi ý, Lưu Vân tiên tử rất phiền muộn. Mười mấy ngày nay đến, ăn Lưu manh làm cơm canh lên một lượt nghiện. Hiện tại thằng này phải ly khai, như thế nào cam lòng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không muốn về không muốn, nên đi hay là muốn đi. Đi theo Thiên Vân đi ra cửu cung phi tinh mê cung. Liếc mắt liền thấy cực đại vô cùng Trúc Long. Diệp Tiểu Xuyên sợ nhất Trúc Long. Lập tức bị hù núp ở Thiên Vân sau lưng không dám ra đến. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái gì? Ngươi để cho ta bỏ vào Trúc Long miệng. Thiên Vân, ta biết ngay ngươi muốn giết chết ta. Tại Thiên Vân đưa hắn từ phía sau túm ra đến, nhượng hắn tiến vào Trúc Long miệng lớn trong lúc, Diệp Tiểu Xuyên liền triệt để bạo phát. Cái này rõ ràng chỗ hiểm chết chính mình a, anh nhếch môi. khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Vân nói, người muốn còn sống đi ra ngoài, liền theo ta nói làm. Ta nếu như bắt đầu không có giết ngươi, hiện tại tửu cũng không giết ngươi. 10 năm trước ta thiếu nợ ngươi một cái nhân tình. Hiện tại hai chúng ta tình. Ngươi cho là ta khờ dưa đồ gà mờ a, bị Trúc Long ăn vào đi. Ta còn không lập tức biến thành một đống cứt. Không đúng, cái này xả nó đi ý ư, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xà đương nhiên đi ị, Thiên Vân như vậy, một đại mỹ nữ. Đương nhiên sẽ không cùng một cái bất hảo thiếu niên ở chỗ này đàm luận xà kéo không sót thì vấn đề. Thiên Vân ý mời một cái. Trúc Long miệng lớn dính máu liền mở ra. Nàng lập tức càng đã đến Trúc Long trong mồm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trúc Long răng nanh so thân thể của nàng còn rất dài. Nàng thò tay vuốt ve như bạch sắc cây cột giống như răng nanh. Nói, ngươi không phải sợ, kỳ thật Trúc Long thật là dịu dàng ngoan ngoãn. Ngươi lúc ấy đi vào nơi này, chính là tại Trúc Long trong mồm. Ngươi mơ tưởng gạt ta, Trúc Long dịu dàng ngoan ngoãn. Ngươi xem ta đây Trương Tang Thương mặt mo đã biết rõ ta kinh nghiệm xa trường. Lừa gạt quỷ đâu, ta mãn nguyện ở chỗ này cô độc sống quãng đời còn lại. Cũng sẽ không bỏ vào Trúc Long trong mồm. Hẹn gặp lại, lại liên lạc, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn không chút do dự. Quay đầu liền hướng trong mê cung đi đến. Hắn ý định cùng Miêu Tiên Tử dừng lại ở cái kia nham thạch nóng chảy trong huyệt động cả đời. Cũng không có ý định nhượng Trúc Long ăn thịt. Thiên Vân là vừa bực mình vừa buồn cười. Nói, ngươi nếu như hôm nay không đi, về sau ngươi liền tuyệt đối sẽ không ly khai thánh điện một bước. Hiểu rõ ràng a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên dừng bước. Lâm vào thế khó xử bên trong. Thế nhưng vừa nhìn thấy Trúc Long này cực đại xấu xí dữ tợn kinh khủng lão đại. Hắn chân liền một hồi như nhũn ra. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Vân chắc có lẽ không giết chính mình. Chính như nàng nói như vậy. Muốn giết đã sớm giết. Về phần chính mình sự tình gì bán người nàng tình. Chính mình không nhớ rõ. Đối với có lợi cho công việc mình làm, Diệp Tiểu Xuyên cho tới bây giờ đều là đương nhiên. Công khai tiếp nhận, hắn một bước ba sáng người lại đi trở về. Cẩn thận cánh gần Trúc Long. Thấy Trúc Long thật không có muốn công kích ý của mình. Lúc này mới yên lòng lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Vân còn đứng ở Trúc Long miệng lớn trong. Nói, ngươi có phải hay không nam nhân? Sợ cái gì? Những lời này liền chát tâm. Tại nữ nhân trước mặt, cái gì cũng có thể ném. Duy chỉ có mặt mũi này không thể ném. Nếu như Thiên Vân đứng ở miệng rắn trong không có việc gì. Này chính mình có lẽ cũng sẽ không có việc gì. Trúc Long không biết sống mấy vạn năm. Thông minh này có lẽ không thấp. Đã sớm thông linh mới đúng. Không có Thiên Vân mệnh lệnh, nó chắc có lẽ không tùy tiện ăn thịt người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vì nam nhân tôn nghiêm, hắn cắn răng một cái. Một đập cước, nói, hôm nay nhường cho ngươi nhìn một cái gì mới là thật nam nhân. Nói xong, kinh hồn bạt vía bay đến Trúc Long dương thật to trong mồm. Trúc Long răng rắc một tiếng, đem miệng rộng cho há, nhất thời một mảnh đen kịt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên nghẹn ngào kêu lên, ta chết đi, ta chết đi, ta biết ngay ngươi cái này thối nữ nhân đối với ta bất an hảo tâm. Ta và ngươi liều mạng, Diệp Tiểu Xuyên rút ra vô phong. muốn tìm thiên vấn dốc sức liều mạng. Kiếm tiên hào quang sáng lên, đã thấy thiên vấn đang dùng một loại trêu tức nhãn thần nhìn mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn lập tức định trụ tâm thần, nhìn chung quanh một chút, phát hiện mình đúng là tại Trúc Long miệng rộng trong. Trúc Long cũng không có đem chính mình nuốt vào trong bụng. Giống như Trúc Long đã bắt đầu du tẩu, đầu lúc ẩn lúc hiện. Diệp Tiểu Xuyên sắc mặt đỏ lên, đem Vô Phong thu lại, ngượng ngùng nói, sự tình vừa rồi, ngươi nếu như dám nói đi ra ngoài, ta cùng với ngươi liều mạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Uổng làm kiếp người a, Thiên Vân nói. Ta không, ta quay đầu lại cùng với sấp xỉ 1000 cá nhân nói. Còn muốn tìm Thuyết Thư tiên sinh biên thành tiết mục ngắn, nhượng khắp thiên hạ mọi người biết rõ. Thương Vân môn Diệp Tiểu Xuyên nhưng thật ra là một cái nhát như chuột chi nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên cũng không tức giận, ngược lại dương dương đắc ý nói, thiên hạ người nào không biết ta Diệp Tiểu Xuyên nhát như chuột, còn dùng được ngươi thay ta tuyên truyền. Ta tại Thương Vân có một cái ngoại hiệu, danh viết Thương Vân chuột bự, ngươi chưa từng nghe qua. Thiên Vân không phản bác được, cùng một cái không mặt mũi không có ra mặt người tranh luận. Cuối cùng thất bại nhất định là chính mình. Diệp Tiểu Xuyên sẽ không có điểm mấu chốt đáng nói. Thật không biết Thanh Phong đạo nhân cái này vài thập niên là thế nào dạy bảo hắn. Đừng nói là cùng chính đạo những cái kia thiếu hiệp so sánh với, coi như là thánh giáo trong vô sỉ nhất tiểu vô lại. Tại đây gia hỏa trước mặt tựa hồ cũng biến thành chính nhân quân tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghĩ lại mẫu thân hắn Lưu Vân tiên tử tính cách, trong nội tâm cũng liền bình thường trở lại. Rồng sinh rồng phượng sinh phượng, con chuột sinh nhi hội đào thành động, mèo sinh mèo, con chó sinh con chó, ăn trộm sinh ra kẻ cắp. Lưu Vân tiên tử lúc còn trẻ cũng là hãm hại lừa gạt côn đồ thiếu nữ. So với bây giờ Bách Lý Diên chỉ có hơn chứ không kém. Người có thể trông cậy vào con của nàng là đạo đức quân tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.